Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 465, chương 465, người ứng nên biết phải làm sao. Chính phủ thế giới tổng bộ, Mariezoa, Long Nhĩ Bạch Thủy xem ra đã có thành tựu, là thời điểm phái ra mấy người bọn hắn. Long Nhĩ Bạch Thủy dạng này người, không thể nhiều hơn nữa. Mang theo kính mắt Gorose trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói. Đã như vậy, vậy cứ như thế xử lý đi. Dâu quay nón Gorose gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Đông Hải, Grapefruit Vương Quốc, một chỗ ẩn nấp bến cảng bên cạnh. Pilbert, đã lâu không gặp, Bạch Thủy lựa chọn dưỡng lão địa phương ngay ở chỗ này. Làm hắn trước kia lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Nơi này đầy đủ an bình. Đồng thời, Greenfruit Vương quốc chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước thân phận. Cũng có thể để Bạch Thủy ít đi một ít chuyện. Bạch Thủy đại nhân, hoan nghênh trở về. Gặp lại Bạch Thủy, Pilbert mặc dù là cười, nhưng nhìn trong mắt của hắn kinh ngạc cùng trong mắt ổn giấu không cam lòng liền biết. Hắn nhưng không có như thế hoan nghênh Bạch Thủy trở về. Pilbert, ngươi nên làm cái gì, liền coi ta là thành là tới nơi này du khách đi. Không muốn gây nên cái gì chú ý, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Vi phạm mệnh lệnh của ta hậu quả là cái gì? Ta nghĩ ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng. Ngươi bí mật những cái kia cử động, ta liền không truy cứu. Giữ lại ngươi ta còn có tác dụng, nhưng những người kia nên vị trí nào? Vẫn là vị trí nào? Nếu là còn có lần nữa, cẩn thận đầu người khó giữ được nha. Bạch Thủy nhìn Pilbert một chút, mỉm cười phân phó nói. Tại đến Greenfruit Vương quốc một nháy mắt, Bạch Thủy Kenbunsoku bên trong đã cảm nhận được một chút cảnh con người mất biến hóa. Hắn năm đó an bài những người kia, hiện tại một cái đều không tại chức vụ ban đầu lên. Trên cơ bản đều bị điều đi quyền lợi trung tâm. Làm như vậy, đương nhiên là vì tăng cường quyền lợi của mình, tốt hơn trưởng khống Greenfruit Vương quốc. Quyền lực loại vật này, một khi bị sa vào, liền không khả năng lại nhổ ra. Vâng, ta đã biết, ngay lập tức đi làm. Rõ ràng là cười nói với hắn. Pilbert nhưng không khỏi run rẩy một chút, hai chân không cầm được phát run. Trên trán mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra. Tại Bạch Thủy trước mặt, Pilbert mãi mãi cũng gập cả người tấm tới. Ây, chúng ta đi thôi, Chopper bác sĩ, còn có tất cả ấy trên thuyền các bác sĩ. Luffy liền giao cho các ngươi, tin tưởng lấy y thuật của các ngươi, cứu Luffy không khó lắm. Aki, đi thôi, về sau ngay ở chỗ này dưỡng lão tốt. Bạch Thủy nắm thật chặt Aki Nhu đề, ôn nhu nói, Aki nhẹ nhàng ứng nói một tiếng, đi theo Bạch Thủy bộ pháp bước lên bờ. Gia hỏa này, vì sao lại đột nhiên trở về? Hơn nữa, còn là một bộ không có chút nào thụ thương bộ dáng. Pilbert nhìn Bạch Thủy bóng lưng một chút, sau đó liền cúi đầu xuống, song quyền siết chặt khanh khách rung động. Ở trong lòng không cam lòng nói, Bạch Thủy tại, hắn liền là một cái bài trí. Năm đó Bạch Thủy chắn hắn thượng vị thời điểm, là hắn biết mình bất quá là Bạch Thủy trong tay đề tuyến con rối. Thế nhưng, Bạch Thủy đột nhiên gia nhập hải quân, mà lại, cùng hắn lại không liên hệ. Cái này khiến hắn không khỏi bắt đầu có mình một điểm nhỏ ý nghĩ. Trải qua thăm dò về sau, hắn bắt đầu gan lớn lên, đem lúc trước Bạch Thủy dùng để ngăn được hắn những người kia. Tất cả đều điều đi trung tâm quyền lực, sau đó trắng trợn đề bạt thân tín của mình thượng vị. Toàn bộ Greenfruit Vương quốc, cứ như vậy hoàn toàn thành vật trong túi của hắn. Đang nghe Bạch Thủy phế đi thời điểm, hắn thiếu chút nữa không có thắp nhang cầu nguyện bái Phật. Bạch Thủy phế đi là hắn nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm chờ đợi kết quả. Nhưng lại tại hắn coi là gối cao không lo thời điểm, Bạch Thủy thế mà trở về, hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.